Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 423, chương 425, cùng Yến 18 kỵ phân cao thấp. Nhìn thấy những binh sĩ này trên ngực sói hoang hình xăm, La Thông không khỏi thân hình chấn động, bởi vì hắn quá hiểu biết cái này hình xăm, đó là thuộc về Yến Vân thập bát kỵ chuyên trúc tiêu chí. Các ngươi vì sao sẽ tìm được ta? Ta nghe phụ thân và mẫu thân đã từng nói, Yến Vân thập bát kỵ đã giải tán. Các ngươi lại là từ chỗ nào mà tới? La Thông mở miệng đối với Yến Vân thập bát kỵ hỏi. Hồi bẩm thiếu chủ, Yến Vân thập bát kỵ xác thực đã giải tán. Năm đó chúng ta bậc cha chú, hộ tống lão chủ nhân thi thể, trở lại U Châu an táng. Về sau tất cả mọi người liền lưu ở lão chủ nhân mộ địa, chuẩn bị thế thế đại đại làm La gia người thủ mộ. Thế nhưng còn có một cái tổ huấn truyền xuống, đó chính là nếu như La gia đời sau tái chiến Liêu Đông, chúng ta đem thề sống chết đi theo. Vì lẽ đó ở thiếu chủ tế bái lão chủ nhân thời điểm, chúng ta liền lần thứ hai cưỡi lên chiến mã, vẫn luôn đi theo thiếu chủ nhân phía sau. Hôm nay nếu không phải là bị Ngụy Vương thám báo, phát hiện chúng ta tung tích, chúng ta cũng sẽ không ở cái này thời điểm đi ra thấy thiếu chủ. Yến Vân thập bát kỵ lão đại đối với La Thông nói, cũng không phải ta không tin tưởng các ngươi thân phận, dù sao việc này làm đến quá mức đột nhiên, ta cũng chưa từng nghe gia phụ cùng gia mẫu nhắc qua. Vì lẽ đó ta chỉ có thể thăm dò thăm dò. Các vị, còn các vị bỏ qua cho. La Thông hướng về mọi người ôm một cái quyền rồi nói ra. Thiếu chủ hành sự cẩn thận chuyện đương nhiên. Thiếu chủ lên ngựa, để ta chờ chứng thực thân phận mình. Yến Vân thập bát kỵ hướng về La Thông hành lễ nói. La Thông không chút nào thất lễ, vươn mình ngồi kỵ, trong tay đem ngũ câu thần phi lược ngân thương xoay ngang, hai chân một điểm chiến mã liền lao ra. Mọi người không biết La Thông đây là đang làm gì, chẳng lẽ là chuẩn bị thử xem những này Yến Vân thập bát kỵ thân thủ không được. Thế nhưng là La Thông nhưng cũng không có cùng bọn họ giao thủ, mà là tiếp tục xông về phía trước phong. Cùng lúc đó, Yến Vân thập bát kỵ cũng dồn dập lên ngựa, theo sát La Thông về sau cũng giết đi ra ngoài. Bất quá rất nhanh mọi người liền phát hiện, bọn họ đội hình phát sinh biến hóa, toàn bộ đội hình là lấy La Thông làm trung tâm hình thành. Vô luận như thế nào biến hóa, La Thông bên người đều có người đang bảo vệ, những người khác cũng là lấy La Thông làm trung tâm, ở tại nhất định bức xạ bên trong phạm vi nhanh chóng cực nhanh tiến tới. Nếu như đây là một hồi chính thức chiến đấu, bây giờ La Thông căn bản không cần bất kỳ phòng ngự, chỉ cần đem trường thương trong tay của hắn đâm vào thân thể kẻ địch là được rồi. Bởi vì hắn bốn phía đã bị Yến Vân thập bát kỵ phòng bị nước chảy không lọt, bất kỳ tí xíu có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn nhân tố cũng không thể thành công thẩm thấu vào. Lý Thái lầm bầm lầu bầu nói, chủ công ý tứ, cái này Yến Vân thập bát kỵ là thật. Từ Lương mở miệng đối với Lý Thái hỏi, đúng vậy, cùng Yến Vân thập bát kỵ cùng bản vương huyết tích tử một dạng, là một cái tứ đại truyền thừa hộ vệ gia tộc. Bọn họ nhiều thế hệ truyền thừa ý nghĩa chính là bảo vệ bọn hắn chủ nhân. Lý Thái gật gù rồi nói ra. Không lâu lắm, La Thông liền lần thứ hai trở lại Lý Thái bên người, vươn mình xuống ngựa đối với Lý Thái nói, chủ công, bọn họ đúng là Yến Vân thập bát kỵ đời sau. Bởi vì cái này hộ chủ trận chỉ có Yến Vân thập bát kỵ biết rõ. Ha ha a, danh động thiên hạ Yến Vân thập bát kỵ ở hiện thiên hạ, thật là ta đại đường chi phúc, là ta đại đường bách tính chi phúc. Lý Thái cười lớn nói, chủ công, thế nhưng cái này Yến Vân thập bát kỵ chỉ nhận kỳ chủ không tiếp thu hoàng quyền, e sợ miễn không được dẫn lên những người khác kiêng kỵ. La Thông mở miệng đối với Lý Thái nói, Lý Thái đương nhiên minh bạch, La Thông trong miệng những người khác cũng không phải là chỉ là chính mình. Còn có chính mình cái kia cao cao tại thượng phụ hoàng. Lý Thái nhớ tới hậu thế đối với Tiết Nhân Quý ghi chép. Hắn thủ hạ cũng đồng dạng có một nhánh thần bí quân đội. Được gọi là 13 vô danh. Cái này 13 vô danh cùng Yến Vân thập bát kỵ gần như. Đều là chỉ nhận kỳ chủ không tiếp thu hoàng quyền tồn tại. Mà như vậy 13 vô danh dẫn lên đệ đệ mình Lý Trị. Đối với Tiết Nhân Quý bất mãn, lão Lục Hà tất nhiều như vậy lo, chủ công như thế nào cái kia lòng dạ hẹp hòi người. Có cái này Yến Vân thập bát kỵ giúp đỡ, cao hứng còn không kịp đây. Lúc này Trình Thiết Nghiêu cười lớn đối với La Thông nói. Cái này Trình Thiết Nghiêu cùng phụ thân hắn một dạng đại trí nhược ngu. Tuyệt đối không phải là nhìn qua như vậy ngớ ngẩn, mặc dù nói chuyện khiến người ta cảm giác có chút nói chuyện không đâu. Thế nhưng thường thường chính là cái này nói chuyện không đâu. Sẽ làm mở ra người khác trong lòng nghi hoặc. Mà Trình Thiết Nghiêu nói như vậy nguyên nhân. Cũng là lo lắng Lý Thái biết. Vì vậy mà đối với La Thông lòng sinh bất mãn. Chủ công, kỳ thực năm đó gia phụ làm ra sự lựa chọn này. Cũng không phải là không có đạo lý. Tuy nhiên hoàng thượng đối gia cha tín nhiệm rất nhiều, biết rõ gia phụ tuyệt đối không có bất kỳ lòng phản loạn. Thế nhưng cái này Yến Vân thập bát kỵ, biết thế thế đại đại thủ hộ lấy La gia tử tôn. Vì lẽ đó khó bảo hoàn cái nào một đời La gia tử tôn sẽ tâm sinh phản nghịch tâm ý. La Thông đối với Lý Thái nói, Lục ta, không phải là ta chuyện cười ngươi. Cũng không phải chuyện cười La bá bá, chỉ bằng vào ngươi Yến Vân thập bát kỵ, còn giống như không có cái năng lực kia. Dù sao trên đời này không chỉ có Yến Vân thập bát kỵ tồn tại. Lý Thái cười đối với La Thông nói, Lý Thái lời này, quả thật có một điểm, để Yến Vân thập bát kỵ vô pháp tiếp nhận, bởi vì Lý Thái làm bị thương hắn nhóm tự tôn. Để bọn hắn cảm thấy Lý Thái nhìn không dậy hắn. Lý Thái câu nói này không khỏi cũng làm cho La Thông trong lòng cả kinh. Hắn thật lo lắng Yến Vân thập bát kỵ, vì vậy mà tức giận. Nếu như Yến Vân thập bát kỵ thật làm ra cái gì quá khích hành vi, như vậy cũng là mang ý nghĩa chi này đối với La gia trung thành tuyệt đối vệ đội thực sự chính thức hoàn toàn biến mất. La Thông cũng không nhận ra, dựa vào Yến Vân thập bát kỵ, thật có thể thương tổn được Lý Thái. Vì vậy căng thẳng nói, chủ công nói không tệ, nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Thế nhưng là Lý Thái nhưng cũng không để ý gì tới biết. La Thông, mà là nhìn cái kia từng cái không phục mặt. Vừa cười vừa nói, có phải hay không cảm thấy bản vương nhìn không dậy các ngươi? Cảm thấy bản vương đánh giá thấp thực lực các ngươi. Nếu như không muốn là bản vương trong tay huyết tích tử, ra tay liền biết lấy tính mạng người ta. Hôm nay ta liền để các ngươi mở mang cái gì gọi là trong địa ngục tu la. Nghe được Lý Thái đề lên huyết tích tử, đang ngồi mọi người không khỏi trong lòng căng thẳng. Đặc biệt là La Hoán cùng Từ Lương hai người. Những người khác mặc dù biết tuyết giọt tử lực chiến đấu 10 phần khủng bố, thế nhưng mỗi lần nhìn thấy đều là huyết tích tử giết người xong hậu tràng mặt. Thế nhưng là La Hoán cùng Từ Lương hai người, đây chính là chân thật tận mắt nhìn thấy tình cảnh đó, màn cực kỳ bi thảm sát lục. Bất quá Yến Vân thập bát kỵ cũng không biết huyết tích tử là cái gì, càng không biết bọn họ đến cùng khủng bố ở nơi nào. Vì lẽ đó trên mặt tự nhiên lộ ra không tin vẻ mặt. Ha ha ha, xem ra các ngươi là không tin bản vương. Đã như vậy, bản vương liền để các ngươi mở mang cái gì mới là tuyệt đối lực lượng. Lý Thái cười lạnh nói. Lúc này tất cả mọi người có một chút kỳ quái. Lý Thái vì sao phải cùng cái này Yến Vân thập bát kỵ phân cao thấp đây? Nếu như Lý Thái không thích bọn họ, chỉ cần cùng La Thông lên tiếng chào hỏi, cái này Yến Vân Thập Bát Kỵ tự nhiên còn biết trở lại U Châu. Tiếp tục làm bọn họ người thủ mộ. Không biết Ngụy Vương chuẩn bị làm sao. Khảo giáo chúng ta lực chiến đấu. Yến Vân Thập Bát Kỵ lão đại đối với Lý Thái nói. Bản Vương có thể ở các ngươi bảo hộ nghiêm mật bên dưới. Phái người ung dung đem bọn ngươi thiếu chủ La Thông cưỡi ngựa bắt sống. Không biết các ngươi tin hay không? Lý Thái cười đối với Yến Vân Thập Bát Kỵ hỏi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?